Nữ phụ, em thật quyến rũ ngân hắc sắc. Chương 14, hầu hạ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác tồn tại của nam chính Thẩm Kỳ Đường mạnh mẽ đến mức mỗi lần anh xuất hiện, cả người cô đều cảm thấy dựng tóc gáy, ánh mắt lạnh lùng đó vẫn dán chặt vào cô. Không biết đang suy nghĩ gì trong cuốn tiểu thuyết Trong Giấc Mơ. Tâm lý của nam chính rất ít khi được mô tả, chỉ có một chút khi nữ chính xuất hiện, nhưng vẫn ít ỏi đến đáng thương. Ngay cả khi mô tả tình yêu của anh với nữ chính, phần lớn cũng chỉ sơ lược. Nhưng, dưới ánh mắt lạnh như băng này, cô như được khai sáng, nhớ lại câu mô tả quan trọng nhất trong tiểu thuyết. Một câu hiếm hoi về tâm lý của Thẩm Kỳ Đường, anh ghét nhất bị phụ nữ quyến rũ. Không phải ghét sự nhơ nhớp của Dương Kim Long và cô, mà đơn giản là ghét những người phụ nữ như cô. Thảo nào, trong giấc mơ, khi cô tiếp cận anh, chẳng khác gì tự tìm đến cái chết. Ánh nhìn lạnh lùng vẫn tập trung vào đỉnh đầu cô. Cô thực sự không chịu nổi nữa. Hồ Mạn Mạn cố gắng cúi đầu, khom người. Thiếu soái, âm thanh của cô ngọt ngào lại mềm mại, giờ lại trở nên như đang nũng nịu. Vừa nói ra, cô gần như ngay lập tức hối hận. Quả nhiên, Thẩm Kỳ Đường nhíu mày, kéo mũ quân đội xuống, ném roi ngựa cho người hầu phía sau, trực tiếp lên lầu. Mã Trương có chút ngạc nhiên. Không phải cô là người do thiếu soái tự chọn sao? Bên cạnh có mấy người hầu bên cạnh đều nhìn cô. Cô cảm thấy hơi xấu hổ. Phải, còn đứng đó thất thần làm gì? Mau lên trên hầu hạ. Nha hoàn thân cận, rất kiêng kỵ việc rời khỏi vị trí. Ý của Mã Trương cô hiểu. Cô đã làm nha hoàn của anh. Cho dù anh có tát tay, cô cũng phải chịu đựng. Huống chi đây chỉ là một tình huống nhỏ. Hồ Mạn Mạn cũng đuổi lên lầu 3. Lầu 3 có 4 phòng. Đều thuộc về Thẩm Kỳ Đường. Cô lại không biết Thẩm Kỳ Đường vào phòng nào, cũng không dám gõ cửa làm phiền anh, sợ anh nổi giận sẽ bắt cô. Cũng thật khó xử, thực sự không còn cách nào, cô đành đứng ở cửa cầu thang lầu 3 chờ đợi. Về sau khi cô nhớ đến chuyện này, lúc đó cô thật ngốc nghếch, chờ một lúc không thấy động tĩnh thì không cần chờ nữa. Đáng tiếc, lúc đó cô thật sự đã đứng ngốc như thế ở cửa cầu thang. Trời đã tối, cô cũng không đi ăn cơm, nguội cắn lên chân vài chỗ, sau đó vừa mệt vừa đói, chỉ có thể dựa vào tường, em mở lưng xoa chân mình. Đợi khi mặt trăng leo lên lầu 3, ngang tầm nhìn với cô, nhìn vào ánh trăng tròn, cô dùng sức chớp mắt thật mạnh, xua đi những làn sương mù, nhẹ nhàng tự nhủ. Rồi mọi chuyện sẽ ổn, mình sẽ sống tốt hơn. Cánh cửa lại trong một giây này, bỗng nhiên, két, một tiếng mở ra, Hồ Mạn Mạn sợ đến nỗi im bặt, cố gắng thẳng lưng đứng vững, chỉ là đứng một lúc lâu, Thẩm Kỳ Đường vẫn không bước ra, mà ở trong nói vọng ra. Không cần chờ, xuống đi, âm thanh vẫn lạnh lùng như đá, Hồ Mạn Mạn lại cảm thấy đây là điều cầu còn không được, vội vàng xuống. Phi, không phải chỉ ỷ vào việc mình là nam chính, thế giới này quay quanh anh không? Xuống tới dưới. Viên Tiểu Hoa vội vàng đến tìm cô. Cô còn chưa ăn cơm, mau lên, Mã Trương đã bảo người dọn dẹp bếp nhỏ rồi. Đám người hầu không ăn cùng chủ, phải đi ăn ở phòng riêng, cũng là theo lượt. Giờ này, những người hầu khác cũng đã ăn xong. Hồ Mạn Mạn rất cảm động, cô gái này cũng không tệ lắm. Nhớ đến tình nghĩa cùng phòng, từ túi mình lấy ra một món trang sức nhỏ tặng Viên Tiểu Hoa. Viên Tiểu Hoa thích thú, liên tục khen đẹp. Quên mất cô chưa ăn, mau đi tìm Mã Trương đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Mạn Mạn hỏi rõ địa điểm, vừa vào phòng nhỏ, Mã Trương đã chờ sẵn. Mã Trương vừa nhìn thấy Hồ Mạn Mạn, biết ngay cô đã gặp phải điều không vui. Dáng vẻ Hồ Mạn Mạn xinh đẹp, tính cách cũng dịu dàng, rất được lòng bà ấy. Bà ấy đã chuẩn bị sẵn một phần cơm cho cô. Vẫn còn nóng, mau ăn đi. Hồ Mạn Mạn vừa ăn, Mã Trương vừa bắt đầu nói chuyện. Bà là như tôi chỉ quản lý những chuyện lặt vặt của đám nha hoàn. Người chân chính quyết định được ở lại hay không vẫn là chủ nhà. Chúng ta làm nha hoàn, chỉ cần hầu hạ chủ nhà. Nếu chủ nhà không nghĩ đến, thì cô phải nghĩ đến mọi thứ. Như vậy người ta mới thoải mái, mới tin tưởng cô. Nhìn cô có vẻ thông minh, không cần bà lão như tôi phải nói nhiều. Cách Trương,